Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, Thần Tộc Chi Bí. Bên trên tu cách xa vạn năm, tự nhiên không biết, tiếp lấy Ân Hải Tát nói ra một phen chuyện cũ đến. Nguyên lai xa cổ tinh linh phía trước, trưởng quản Aiden tinh vực, chính là cự nhân tộc thống trị, Lam tinh linh, Bạch tinh linh, Ám tinh linh. Người lùn, người óc các tộc đều tại cự nhân tộc bên dưới trong tinh vực. Riêng phần mình chiếm lĩnh thiên về một góc tinh không phát triển. Về sau tinh linh tộc xuất hiện một vị Selin đại đế. Liên hợp níu lấy ấm đại đế. Dẫn đầu tinh linh tộc, tộc nhân cùng chủng tộc khác đánh vào cự trong đám người tinh vực. Kết thúc cự nhân tộc thời đại. Nhưng là cái này một chư thần chi chiến kết thúc. Lại dẫn đến tiếp xuống bách tộc phân tranh thời đại. Có người nói là bởi vì tiêu diệt cự nhân tộc, các tộc muốn tranh đoạt thế giới sinh mệnh chi thụ chiếm lĩnh quyền, cũng có nói là theo cự nhân tộc thánh vật mất đi, các tộc nhao nhao phỏng, gây nên đại chiến. Về phần đến tột cùng là nguyên nhân nào, không thể tên nói. Tóm lại trận chiến kia, các tộc nhao nhao tổn thương nguyên khí nặng nề, dẫn đến vài vạn năm đến riêng phần mình nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng là tại trong trận chiến ấy, xa cổ tinh linh thần tộc, cũng chính là Selin đại đế huyết mạch toàn bộ chôn vùi. Ta đây đều hiểu rõ, cái kia điều này cùng ta có quan hệ gì? Bạch mạch cố ý giả bộ như hiểu rõ, bởi vì đây là tinh linh tộc lịch sử. Hắn nếu như là thần tộc liền không thể không biết, nhưng là trong lòng thực tế bên trên lại là cực kỳ không hiểu. Hải Tát đem chính là khai nguyên. Bởi vì xa như vậy cổ tinh linh thần tộc huyết mạch diệt vong. Từ đó làm cho Lam, Bạch, Ám tam đại tinh linh chủng tộc huyết mạch mỏng manh. Đồng thời đoạn truyền thừa. Hơn nữa còn có trọng yếu là, mấy chục vạn năm đến, bây giờ đang ở Aiden tinh vực. Tam đại tinh linh chủng tộc cũng đã gần như diệt tuyệt. Không những ở Aiden tinh vực, tinh linh chủng tộc sinh tồn khó khăn. Càng là có chút ngỗ nghịch người óc tộc, Dực nhân tộc. Liền sẽ toàn tộc toàn bộ minh trục xuất, lưu vong. Như vậy tại cái này Aiden phụ thuộc trong tinh vực, là xuất hiện không hết lưu vong tinh vực. Bạch mạch nghe được cái này, liền đại khái có chút minh bạch, lại như cũ không chút biểu tình đạo. Tiếp tục, Hải Tát sở dĩ sẽ truy giết lên tu, liền cũng bởi vì cái này. Cái kia người óc tộc, Dực nhân tộc, tức liền sẽ chúng ta lưu vong, tại cái này đất lưu đày. Cũng trưởng quản lấy sinh tồn, tài nguyên tu luyện, Ám tinh linh Ân Hải Tát bỗng nhiên sắc mặt cực kỳ âm tàn. Giống như mỗi nói một câu đều toát ra một đạo sát khí, vì để cho chúng ta bị lưu vong các tộc tu sĩ. Khó có thể lớn mạnh, chạy ra khống chế, liền ra nhất pháp tác, đất lưu đầy tài nguyên, toàn bộ thuộc về hắn tộc, bị kẻ lưu vong tài nguyên, căn cứ tu giả cùng với minh bộ phận cống hiến phân phối. Cái này cống hiến, một phương diện đến từ phía trên phát nhiệm vụ, một phương diện chính là Bạch tinh linh, Lam tinh linh, Ám tinh linh cùng tộc người lùn chờ hắn lẫn nhau chém giết thành tích. Cho nên, nghe cái kia Ân Hải Tát vừa mới nói xong, Bạch mạch không khỏi rất là nhíu mày. Thật là khó có thể tưởng tượng, dù mà một mực muốn trở về cố hương vậy mà từ lâu không tại. Thậm chí hắn tộc đàn đều lâm vào diệt vong ranh giới. Hơn nữa cái này đất lưu đày chính là một chỗ cực kỳ nhỏ bé tiểu thế giới. Vậy mà đều xuất hiện tàn nhẫn như vậy tàn sát diệt sát pháp là. Xem ra, cái này đất lưu đày, nguy cơ quá to lớn. Nếu như chính mình xuất hiện, chẳng những một mực tồn ở trong tộc đối lập Ám tinh linh là địch nhân. Chỉ sợ càng thêm cường đại địch nhân lại là cái kia Dực nhân tộc. Người óc tộc. Bỗng nhiên Bạch mạch lại biến sắc, đem Ân Hải Tát dọa giật mình. Người vẫn không trả lời ta lúc trước đặt câu hỏi. Bên trên tu chi ngôn, Hải Tát từ nhất định chi tiết báo cáo. Chỉ là hy vọng Hải Tát như chi tiết báo cáo. Bên trên tu có thể châm trước Hải Tát mời. Ân Hải Tát gầy tước vai cúi đầu. Nói, bên trên tu lại không biết. Hải Tát nghe nói trưởng giả chi ngôn. Trong thần tộc tinh linh chỉ tồn tại 3 loại tinh linh ở giữa tranh đấu. Cái này cũng là tinh linh tộc thần tộc diệt vong căn nguyên. bị người Orc tộc thừa cơ đánh vào, mà về sau sinh sôi như chúng ta phổ thông tinh linh tộc. Lại đều tại bởi vì thần tộc thời đại kết thúc, để chống lại ngoại tộc mà dãy giụa. Nhưng mà, để cho chúng ta chứng kiến một tia hy vọng lại là tới từ một cái truyền thuyết. Một cái thảo núi tiên tổ truyền thuyết. Thảo núi, Bạch Mạch tay không khỏi run một thoáng. Nghe lời nói này, không khỏi càng thêm dụng tâm. Hơn nữa đối với Ân Hải Tát lời nói, càng thêm vững tin một chút. Là, truyền thuyết thảo núi tiên tổ cuối cùng bởi vì phản kháng người Orc vương tộc, cũng rốt cục bị lưu vong. Nhưng lại đối với cái này bán thú giới đất lưu đày, tiến hành qua mật thám nghiên cứu, cuối cùng truyền thuyết tại hóa đạo mà đi phía trước, lưu lại di ngôn ở trong tộc lưu truyền, thần tộc lại hiện ra, lưu vong kết thúc. Ân Hải Tát nói đến đây, vụng trộm dương mắt nhìn Bạch Mạch, chính là có cái này truyền thuyết, vì chúng ta tích trữ một tia hy vọng, mặc dù thần tộc đến tột cùng có hay không, hoặc là sớm đã chôn vùi, nhưng chung quy có tiên tổ tiên đoán. Bạch Mạch nội tâm đại động, lại là tiên tri tiên đoán, bất luận có thể hay không ứng nghiệm, nhưng cái này đối với một cái sắp chôn vùi chi tộc, liền là hy vọng diệt, là diệt tộc. Bạch Mạch không khỏi nâng cao ngày thở dài. Đến tận đây, hắn hầu như minh bạch sự kiện này từ đầu đến cuối. Nhưng ngươi nhìn ta chẳng lẽ không là tộc nhân? Bạch Mạch lạnh rên một tiếng. Bên trên tu lại là khác. Tộc nhân thân, nhưng Hải Tát như thế nào không biết. Thần tộc có ngưng tụ nhục thân thần thông. Nếu như có ý cải biến, đương nhiên nhờ vào thiên địa pháp tắc. Cái này thần thông chắc hẳn chính là du mà ngưng tụ nhục thân phương pháp, chẳng qua là không có nghĩ đến như vậy nghịch thiên. Cũng được, như vậy bảo ta như thế nào tin ngươi? Bạch Mạch đối mặt với mới vừa rồi còn sinh tử kích giết ám tinh cường giả, giờ phút này lại có cái này biến số. Không từ than thở, như hắn hiểu rõ chính mình vốn là tộc nhân chi tu, không biết được kết quả là xuất hiện bực nào biến số. Mệnh hồn phù ký, ám tinh linh Ân Hải Tát giơ tay lên tại mi tâm ấn một cái, kéo một cái, lôi ra một tia hắc sắc mệnh hồn, nhưng sau hướng về phía cái này tia mệnh hồn lỗ thổi khí. Khẩu khí này bên trong ẩn ẩn hiện ra lít nha lít nhít mấy trăm phù văn, rơi vào mệnh hồn bên trong. Cùng thời khắc đó, Ân Hải Tát sắc mặt xoát một thoáng trở nên khôi trắng như tờ giấy. Bạch Mạch một thanh tiếp nhận hắn mệnh hồn, thần thức tìm kiếm về sau, thu nhập thức hải, tâm thần tức khắc liền cùng Ân Hải Tát có một tia gặp nhau liên lụy. Đến tận đây, Bạch Mạch chính là tại cái này lạ lẫm bán thú giới có một cái có thể so với niết cảnh đỉnh phong tùy tùng cường giả. Ân Hải Tát yên lặng đứng dậy, đứng ở Bạch Mạch bên cạnh thân. Bạch Mạch là lấy ra một chút đan dược bỏ vào trong miệng, thở sâu, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút. Bây giờ bầu trời đêm cũng đã không còn là một mảnh đen kịt. Bình minh muốn trôi qua, tảng sáng sắp xảy ra. Thậm chí ngóng nhìn phía dưới, nơi chân trời xa, đã có hơi sáng. Bán thú giới, người Orc tộc, Dực nhân tộc, Bạch Mạch thì thào. Lần này tiến vào cái này đất lưu đày, nhường Bạch Mạch đối với nhân loại này bên ngoài chủng tộc có một cái hoàn toàn mới giải khai. Đồng thời đây vẫn chỉ là bắt đầu. Nếu không có cái này du mà nhục thân dung hợp, đoạn không có sau này khí vận. Nếu không phải là có cái kia Ân Hải Tát tự nguyện theo, cũng sẽ không để cho chính mình tại trong khoảng thời gian ngắn đối với cái này mới lĩnh vực có như vậy nhiều giải khai. Chẳng qua là chính mình đã trong thời gian ngắn không cách nào mở cái này đất lưu đày, như vậy tự nhiên cần làm một phen tính toán lâu dài. Yếu tố đầu tiên liền là như thế nào lưu lại, đồng thời không bị cái kia người Orc, Dực nhân tộc đại năng phát hiện. Bạch Mạch quay đầu nhìn một chút Ân Hải Tát, ta như trường lưu, nguy hiểm bao lớn, chủ nhân, nếu nói nguy hiểm, Ân Hải Tát thấp giọng trả lời, không cần gọi ta chủ nhân, ta nghe lấy không thoải mái, liền kêu điện hạ chính là. Bạch Mạch bỗng nhiên nghĩ đến cái kia du mà cái gì cửu công chúa điện hạ thân phận. Vì thuận tiện, liền tạm thời mượn dùng bên dưới tốt, là điện hạ. Ân Hải Tát cung kính hướng về phía Bạch Mạch gật đầu. Tại cái này bán thú giới đất lưu đày. Điện hạ thần thông chưa hồi phục, liền nửa bước khó đi. Đừng nói ngoại nhân không biết điện hạ vì thần tộc tham chiếu tộc nhân nhục thân. Ngưng tụ nếu như là hiểu rõ, chỉ sợ liền nguy hiểm hơn. Muốn cái kia người Orc tộc đại năng như có thể chảm giết ta tộc thần linh huyết mạch. Cho dù đến người Orc bản giới tinh vực cũng có thể có minh vực ban thưởng. Cho nên, điện hạ thiết không thể phớt lờ. Ân Hải Tát cẩn thận giải thích. Chẳng lẽ liền không có cách nào không thành? Có, chính là có chút hà khắc. Như thế nào hà khắc phương thức? Tuy nói khó khăn, Hải Tát điện hạ không biết. Cái này bán thú giới đất lưu đày. Có một nơi có thể liên thông bào tử chi hải. Nơi đó có một khối cự đại bia đá. Truyền thâu chính là viễn cổ thời đại. Sinh mệnh chi thụ hủy diệt về sau. Còn có bất diệt chi tức. Cảm nhiễm núi đá mà thành thế giới chi bia. Tộc bên trong có hịch văn. Như có thể kích sống năm bia lực lượng. Liền có thể đạt được cổ lão tinh linh tộc thủ hộ. Chính là cái này giới người Orc tộc cũng không dám có ý đồ. Sinh mệnh chi thụ. Nghe nói Ân Hải Tát lời ấy. Bạch Mạch giật mình. Nơi đây vậy mà cũng có sinh mệnh chi thụ không thành. Lúc trước mình tại ngũ hành địa. Đạt được cái kia sinh mệnh chi tâm. Càng là sinh mệnh chi tâm giúp đỡ. Mới để cho chính mình tu vi tiến nhanh. Thức tỉnh mệnh luân. Càng tại về sau giận hóa anh chi đạo. Tạo hóa nguyên anh. Cùng hoàng thiên ma đế huyết mạch. Thánh nữ chi nước mắt. Thành tựu phân thân. Nơi đây rốt cuộc lại phát hiện sinh mệnh chi thụ tin tức. Thật sự là đại tạo hóa. Thế giới này bia ở đâu? Ta lại cần bực nào điều kiện? Bạch Mạch rất cảm thấy hứng thú. Nơi đây cự ly thế giới bia. Chẳng qua qua hai đạo truyền tống môn. Liền có thể. Chẳng qua là ủy khuất điện hạ một thoáng. Tại đi đến thế giới bia đại trên đường. Còn thỉnh. Giả bộ Hải Tát tùy tùng. Như vậy ta có thể mượn giúp tinh minh thế lực. Mang điện hạ. Chỉ là giả bộ. Ân Hải Tát ánh mắt có chút cẩn thận. Cẩn thận hỏi. Tốt. Liền theo ngươi. Bạch Mạch phất ống tay áo một cái. Ân Hải Tát theo gió đứng lên. Là đêm. Ân Hải Tát mang theo Bạch Mạch. Liên tiếp xuyên qua hai đạo truyền tống môn. Đến đều cái này bán thú giới đất lưu đày trung tâm. Nơi đây vì thế giới bia háp. Bạch Mạch đón gió mà đứng. Nhìn về nơi xa từng đạo đen nghịt sống lưng. Giống như ác long ẩn núp. Cự đại gió núi. Gào thét lên thổi thấu trước ngực sau lưng. Thời gian đã là nửa đêm về sáng. Tu sĩ đều tiến vào bế quan tu luyện trạng thái. Phàm nhân cũng đã đắm chìm mỹ hảo mộng đẹp. Mà Bạch Mạch, giờ phút này là tắm rửa tinh quang quang mang. Chìm tâm chỉnh lý tâm cảnh. Lần này ngộ nhập già hạ. Lại bị bước vào khe hở. Tiến vào cái này người Orc tộc bên dưới đất lưu đày. Lại lần nữa đứng trước đạo vẫn nguy cơ. Nhưng là trong nguy cấp tổng có khí vận. Tạo hóa hiểm trung cầu. Nơi đây ta nhất định phải rời đi. Đạm đài nhất định phải tỉnh dậy. Nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Muốn ra người Orc tộc dưới sự thống trị đất lưu đày. Chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là kích sống thế giới bia lực lượng. Ân Hải Tát từng nói. Muốn bước vào thế giới bia. Nhất định phải lấy hắn bộc thân phận. Như vậy chính là ám tinh linh. Bạch Mạch cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay một khỏa màu xanh lam sẫm giọt nước. Giọt nước này bên trong ẩn ẩn có một cái sinh linh ở ngoài sáng diệt cuồn cuộn. Chỉ liếc nhìn lại, liền chứng kiến sinh linh kia giống như hỗn độn chưa mở. Hơn nữa, sau lưng có nhàn nhạt hai đạo trong suốt tổn hại cánh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.